quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 5 của cuốn tiểu thuyết trinh thám bằng tựa đề Quảng Châu Kỳ Án qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 5. Hắn ngồi vào chiếc ghế nhỏ hơn và Đinh Đà bước đến đứng bên cạnh. Tiểu muội của nàng quỳ xuống và ngước lên nhìn Kiều Thái với một nụ cười khiêu khích. Kiều Thái khoanh tay lại và trừng mắt giận dữ nhìn nàng. Mới an tọa, an tọa. Nghi Thiên Tế nôn nóng bảo Kiều Thái rồi quay qua nghiêm khắc nói với hai thiếu nữ song sinh. Các người quên hết các cung cách cư xử rồi sao? Hãy đi pha ngay một bình trà sáng thật ngon đem lên đây cho chúng ta, thêm vị bạc hà vào nhé. Khi hai nữ nhân đã đi, hắn tiếp tục. Chúng khá lanh lợi, biết tiếng Hoa, Ba Tư và Đại Thực. Tại hạ thích đọc các tài liệu tiếng Hoa cũng như tiếng ngoại bang với chúng vào ban đêm, và chúng luôn sục sạo trong thư phòng của tại hạ. Ôi, Kiều tiên sinh, tại hạ cảm thấy nhẹ nhõm khi các hạ vẫn ổn đó. Đó là đêm qua, các hạ không vướng phải rắc rối nào hết. Điều gì khiến các hạ nghĩ rằng tại hạ có thể gặp chuyện? Kiều Thái thận trọng hỏi. Tại hạ tinh mắt lắm đó, bằng hữu à. Nghệ mỗ đã thấy một tên côn đồ đại thực cùng một tên tộc đàn chuyên giết cổ giết người đang theo dõi các hạ từ một góc nhìn thuận lợi canh cửa sổ. Đúng, tại hạ cũng có chú ý đến cặp đôi đó. Tuy nhiên, chúng không liên quan gì đến tại hạ cả. À, tên đây xin hỏi, bọn chúng tranh cái gì với tên tiểu nhị vậy? Ồ, tiểu nhị từ chối phục vụ người tộc đàn, các hạ biết mà. Những kẻ vô gia cư đó bị cho là sẽ làm ô uế mọi thứ mà chúng đụng vào. Đó là lý do tại sao tiểu nhị đập vỡ chén của gã tộc đàn. Dù sao thì tại hạ cũng thấy tên vô lại râu đậm lúc nào cũng dõi mắt theo dõi các hạ đó. Khi hắn đi theo các hạ từ tiểu quán, tại hạ tự nhủ, có lẽ Kiều Đô Úy đang vướng vào một chút rắc rối đây. Tại sao các hạ đột nhiên lại thăng chức cho tại hạ lên thành Đô Úy vậy? Bởi vì tại hạ đã thoáng thấy qua phù hiệu của các hạ. Đô Úy đại nhân à, ngay cả gã râu đậm cũng vậy. Và tại hạ từng nghe nói địch đại nhân vang danh thiên hạ đã đến Quảng Châu, được hai thuộc hạ tháp tùng. Nếu có kẻ nào gặp hai viên quan từ miền Bắc tới đang cố hết sức cải trang cho giống những tên lục sự sai vặt, đương nhiên điều này sẽ khiến hắn phải suy nghĩ. Có thể nói là vậy. Khi Kiều Thái không hề bình luận gì, thuyền trưởng tiếp tục nói. Đêm qua người ta kháo nhau trong những trà lâu rằng địch đại nhân đã triệu tập một cuộc họp trong đô đốc phủ để thảo luận về tình hình ngoại thương ở nơi đây. Điều đó lại khiến tại hạ phải suy tư. Bởi địch đại nhân nổi tiếng là một quan án chuyên điều tra tội phạm, mà người ta không thể gọi các thương nhân ngoại bang là tội phạm được, mặc dù họ luôn chào bán với giá cắt cổ. Khi tại hạ kết hợp chuyện này với thực tế là hai thuộc hạ của địch đại nhân đang cải trang quanh quần ở bến thuyền, tại hạ không thể ngừng băn khoăn. Có mưu đồ mờ ám gì đang được chủ tính ở đây, tại Quảng Châu này? Các hạ rõ ràng là biết cách xấu chuỗi sự kiện với nhau đó. Kiều Thái vừa nói vừa cười to. Thế này, thực ra chúng ta đến đây để xem xét việc giao thương với dân đại thực. Có rất nhiều hàng hóa nhập khẩu tốn kém mà thuế quan lại cao. Y nhỏ giọng ngập ngừng bỏ dở câu nói. Vậy là các vị đang điều tra bọn buôn lậu? Thuyền trưởng vuốt hàng đêm mép. Đúng vậy, tại hạ không thể nói đến ai khác ngoài những tên côn đồ đại thực đó. Thế còn các thương nhân người Hoa làm ăn với họ thì sao? Diêu Thái Khai tiên sinh chẳng hạn, các cả biết y chứ, tại hạ cho là thế. Đôi chút, một thương nhân sắc sảo, y gây dựng cơ nghiệp từ xuất phát điểm rất thấp để trở thành một trong những thương nhân giàu nhất trong thành này. Nhưng y là một kẻ dâm đáng, và đó là một sở thích tốn kém đấy. Y có cả đám thế tiếp và cả tình nhân đại đa khắp nơi. Y chu cấp cho họ một cuộc sống trong nhung lụa. Đừng ngồi tại hạ rằng họ phải dung thứ cho nhau những chuyện gì, điều đó không quan trọng. Nhưng có lẽ y buộc phải kiếm thêm thu nhập bằng những cách ngoài luồng. Tuy nhiên phải nhấn mạnh rằng tại hạ chưa bao giờ nghe thấy bất kỳ tin đồn nào về chuyện này. Và thực sự là tại hạ biết mọi nhân vật trong lĩnh vực vận tải hàng hải rồi. Thế nhân vật đành rẽ các sự vụ với người đại thực còn lại, Lương Phổ tiên sinh thì sao? Điểm này thì các hạ sai rồi, quan gia à. Họ nghe mỉm cười nói. Các hạ không thể đánh đồng Lương tiên sinh với họ Diêu được. Lương tiên sinh là một quý nhân giàu có vô biên và có thói quen sống cần kiệm. Lương tiên sinh là một kẻ buôn lậu sao? Không thể như thế được. Cặp song sinh bưng lên một khay đồng. Trong lúc hai nữ nhân đang phục vụ trà, người thiên tế nói với một nụ cười hối lỗi: Xin lỗi vì đã không thể tiết đãi các hạ hào phóng hơn, thưa quan gia. Tại hạ từng có một khu dinh thự lớn ở phía Nam Thành, nhưng vài năm trước tại hạ phải đối mặt với một nghĩa vụ hao tiền tốn của nên buộc phải bán nó đi. Tại hạ rốt cuộc đã cảm thấy yêu thích cuộc sống yên tĩnh trên bờ và quyết định ở lại đây cho đến khi nào tiền tiết kiệm còn cho phép. Khi linh đênh trên biển, tại hạ có nhiều thời gian để nghĩ vẩn vơ về nhiều chuyện khác nhau và bắt đầu cảm thấy hứng thú với thuyết thần bí. Hiện giờ tại hạ dành phần lớn thời gian đọc sách để học hỏi về nó. Còn về rèn luyện thân thể, tại hạ đi đến các võ đường và kiếm hội. Hắn đứng lên và nói: À, bây giờ chúng ta hãy ngắm nhìn các thanh kiếm của tại hạ nhé. Họ bước tới giá kiếm và thuyền trưởng chỉ cho Kiều Thái thấy những phẩm chất đặc biệt của mỗi thanh kiếm, đi sâu vào chi tiết về các phương pháp khác nhau để rèn lưỡi kiếm. Sau đó hắn kể một vài câu chuyện về những kỳ công của các kiếm sĩ Quảng Châu nổi tiếng. Cặp song sinh say sưa lắng nghe, đôi mắt tù mí đen của họ mở to. Đột nhiên bà lão đi vào và trao cho họ nghe một phong thư nhỏ. Xin thứ lỗi, các cả không phiền chứ. Hắn xin phép rồi bước đến đứng trước khung cửa sổ hình vòm, bắt đầu đọc bức thư ngắn. Rồi hắn nhét thư vào ống tay áo cho bà lão lui và nói với Kiều Thái: Chúng ta hãy dùng thêm một chén trà nữa. Tại hạ thích loại trà bạc hà này, Kiều Thái nhận xét. Tối qua tại hạ đã dùng thử rượu hạt hồi ở chỗ Mãn Túc Nhi, cũng khá ngon. Các cả có biết kẻ đó không? Hai người lùi xuống và đi tưới hoa đi. Họ nghe bảo cặp song sinh: Trời đang trở nên nóng đực hơn rồi đó. Khi họ đã rời đi, thuyền trưởng tiếp tục nói với vẻ mặt đầy căm phẫn: Vậy là các cả muốn biết về Mãn Túc Nhi. Thế này, tại hạ sẽ kể một câu chuyện nhỏ về hắn. Quay lại thời điểm khoảng 4 năm về trước, khi Mãn Túc Nhi lần đầu tiên viếng thăm thành Quảng Châu tươi đẹp của chúng ta, có một thiếu phu nhân ở đây. Phụ mẫu nàng đều đã qua đời, nên huynh trưởng của nàng trở thành chủ nhân trong nhà, một cơ ngơi đất giàu có và danh giá. Tại hạ bổ sung thêm như vậy, nàng ấy đã đem lòng yêu một nam nhân trẻ tuổi, nhưng trong một lần họ cãi vã, chàng ta đã ra đi. Sau đó huynh trưởng gả nàng cho một viên quan, một kẻ gầy còm khô khan như thanh củi và gần gấp đôi tuổi nàng. Chỉ một thời gian ngắn sau cuộc hôn nhân không xứng đôi vừa lứa này, người nhận ấy đã gặp Mãn Túc Nhi và lập tức rơi vào lưới tình nồng cháy với hắn. Một đoạn đường tình cuồng nhiệt và ngắn ngủi, các hạ biết đó. Nàng sớm cảm thấy hối hận, vừa kịp lúc để nói với hắn rằng tình đẹp rồi cũng qua. Các hạ biết Mãn Túc Nhi đã nói gì không? Là hắn vẫn ổn, nhưng nàng phải trả cho hắn một khoản ngân lượng đáng kể cho những gì mình đã phục vụ, như cách mà hắn chọn lựa từ ngữ để gọi thế. Cái tông tiền bẩn tiểu, các gã có biết bất kỳ trò quỷ quái nào mà giờ đây hắn đang nhúng tay vào không? Tại hạ rất háo hức muốn có một cơ hội để tóm cổ tiền khốn đó. Người tiền tế vuốt chòm râu ngắn của mình, một lúc sau hắn đáp: Không, tại hạ không biết, xin thứ lỗi, bởi tại hạ không thích người đại thực. Chúng đã trả đạp quỳnh hương quả gia mẫu dưới chân mình, và tại hạ rất kính yêu người Nizami là tên ba tư của người. Tại hạ đổi họ mình thành Nghê là để tỏ lòng kính trọng đối với những hồi ức về mẫu thân. Hắn dừng lại rồi tiếp tục nói: Đây là một tòa thành lớn luôn lan truyền đủ loại tin đồn, nhưng theo quy tắc tại hạ từ chối lặp lại những tin đồn mơ hồ thất thiệt. Thường chúng chỉ là những lời ngồi lê đôi mách độc địa. Tại hạ hiểu rồi. Nhân tiện ở bữa tiệc của Mãn Túc Nhi, tại hạ đã gặp một vũ nữ đại thực tên là Châu Mộc Nô. Các cả đã bao giờ thấy nàng chưa? Người tiên tế nhìn lướt qua Kiều Thái. Châu Mộc Nô? Không, tại hạ chưa bao giờ gặp nàng ấy. Nhưng tại hạ nghe bàn dân thiên hạ miêu tả nàng ấy là một vũ nữ xinh đẹp và khéo léo. Các cả có ngẫu nhiên biết được người bảo trợ cho nàng ấy là ai không? Không đó. Nếu nàng ta có một người bảo trợ như vậy thì hẳn chắc hắn phải là một nam nhân rất giàu có, vì nàng ta là người đòi hỏi khá cao. Tại hạ luôn nghe nói như vậy. Kiều Thái gật đầu và uống cạn chén trà của mình. Nói về các nữ nhân xinh đẹp, y tiếp tục, hai thiếu nữ song sinh mà các cả đang giữ bên cạnh mình trông cũng không tệ đâu. Họ còn phàn nàn với tại hạ về thái độ lãnh đạm của các hạ đó. Thuyền trưởng cười nhạt. Tại hạ có bọn chúng đã 4 năm rồi, đã chứng kiến chúng thay đổi từ hai tử trở thành những thiếu nữ trưởng thành. Điều đó làm cho tại hạ có cảm giác mình như là phụ thân của chúng vậy. Họ trông cũng khá khó bảo đó. Các cả đã mua họ ở đâu vậy? Họ Nghề không trả lời ngay. Hắn nhìn Kiều Thái dò hỏi, sau đó nói: chúng là những hài tử ngoài giao thú của một nữ nhân rất xinh đẹp, một người họ hàng xa của gia mẫu, vốn đã bị một viên quan đại đường quyến rũ. Nàng đã trao chúng cho bằng hữu quen biết là một thương nhân đại đường, vì e sợ rằng tình nhân sẽ bỏ rơi mình vì chúng. Nhưng hắn vẫn ruồng bỏ nàng, rồi nàng tự kết liễu đời mình. Vụ đó đã làm xáo trộn dân tình chốn đây. Nhưng gã tình nhân của nàng đã xoay sở để giữ kín danh tính của mình không bị dính líu tới sự việc, bởi vậy mới không gây nguy hại cho sự nghiệp của hắn. Một gã dễ chịu nhỉ, các cả có biết hắn không? Có biết, không muốn gặp hắn, nhưng tại hạ vẫn nghe ngóng thông tin của cặp song sinh. Chúng được đối đãi tốt ở nhà của thương nhân kia, nhưng rồi ông ta bị phá sản. Tại hạ đã mua lại chúng khi tài sản của ông ta được đem ra bán đấu giá. Tại hạ giáo dưỡng chúng trong khả năng tốt nhất có thể, và giờ thì đến lúc phải tìm cho chúng một đấng phu quân phù hợp. Tại hạ không thể nán lại quá lâu, Kiều Thái thận trọng nói. Y đứng dậy và nói thêm: tốt hơn là tại hạ nên cáo từ thôi. Các cả phải quay trở lại để tỉ thí một trận quyền cước với tại hạ đó, thuyền trưởng nói khi đưa Kiều Thái xuống cầu thang. Thể trạng của các hạ có vẻ nhịn hơn tại hạ một chút, nhưng năm tháng dặn dày trốn giang hồ cho tại hạ khả năng nín nhịn chờ thời để thành công. Được đó, tại hạ cũng cần luyện tập. Trước đây tại hạ thường xuyên tập luyện với Mã Đệ, vị huynh đệ kết nghĩa của mình, nhưng đệ ấy giờ đã thành lập gia thất rồi và bụng phệ hết cả ra. Trong hoa viên, Đinh Đa và Đan Nạp đang tưới hoa bằng những chiếc bình nhỏ xíu. Cáo từ các tiểu cô nương, Kiều Thái nói to. Họ cố tình phớt lờ y. Chúng giận dỗi vì tại hạ bảo chúng đi ra ngoài đó, thuyền trưởng mỉm cười và nói. Chúng tò mò như một đôi khỉ con vậy, và chúng ghét bị gọi là tiểu cô nương. Tại hạ bắt đầu thấy mình như nghĩa vụ của họ rồi đó, Kiều Thái nhăn nhở nói. Đã tạ vì đã cho tại hạ chìm ngưng nhưng thành kiếm của các hạ. Khi thuyền trưởng đóng cửa lại sau lưng, Kiều Thái nhận thấy đường phố giờ đã trở nên đông đúc. Bách tính đang hối hả về nhà sau phiên chợ sớm. Khi đang thúc khửu tay mở đường lên lỏi qua dòng người, thì y đâm dầm vào một thiếu nữ. Y muốn nói lời tạ lỗi, nhưng nàng đã lướt nhanh qua. Kiều Thái chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng nữ nhân kia biến mất trong đám đông. Hồi 12, lời đồn đại lưng ra bày tỏ, phòng mưu gian địch ngẫm đúng sai. Bảo Tứ Dự và Đào Cam giúp địch công xuống kiệu ở sân trước Lương Phủ. Địch công nhận thấy quy mô của quần thể này thực sự nguy nga tráng lệ. Cả khoảng sân được lát đá cẩm thạch chạm trổ và bậc thềm rộng dẫn đến cánh cổng đuôi viền sắt ở phía sau cũng làm bằng chất liệu quý giá này. Họ Lương vội vã chạy xuống cầu thang, theo sau là một ông lão có bộ râu xám sơ sát, rõ là viên quản gia. Lương Phủ cúi đầu thi lễ và thỉnh an địch công. Sau đó hắn bắt đầu một chàng giải thích rằng mình thật không xứng đáng nhận được vinh dự đón tiếp một vị quan kiệt xuất đến từ kinh đô cùng thứ sử cai quản thành Hạ Cố tới thăm tệ giá. Địch công để cho hắn huyên thuyên một lúc rồi cắt ngang. Bản quan hoàn toàn nhận thức rằng chuyến vương tâm của mình không hợp với quy củ được xây dựng cho các đại quan. Lương tiên sinh à, tuy nhiên ta tha thiết muốn đến thăm Tư gia, một vị công thần vĩ đại, chính là phụ thân quá cố của tiên sinh. Và ta luôn ưa thích được nhìn thấy bách tính sống quanh mình. Đó là thói quen ta có từ những ngày vẫn còn là một huyện lệnh. Hãy dẫn đường nào. Họ Lương lại cúi đầu về câu nệ. Thảo dân xin mạn phép đưa đại nhân đến thư phòng của tiên phụ. Thảo dân vẫn giữ mọi vật dụng nguyên vẹn như trước đây. Họ bước lên cầu thang đá rồi đi xuyên qua một gian sảnh lờ mờ tối. Hai bên là những cây cột khổng lồ. Sau khi băng qua hoa viên, họ tiến vào một tòa nhà hai tầng khác, thậm chí còn lớn hơn so với tòa nhà trước. Bày biện rải rác trong viện là những phiến gỗ mun chạm khắc tinh xảo. Trên các bức tường vẽ những bức tranh các trận hải chiến đầy sắc màu. Ngoại trừ một tỷ nữ già đã hấp tấp lui xuống ngay khi nhìn thấy họ thì không còn ai ở xung quanh cả. Tiên sinh không cần nhiều gia nhân để thu xếp cho dinh thự nguy nga này hay sao? Để câu hỏi sau khi họ băng qua một khoảng sân khác. Không, thưa đại nhân, vì Tào dân chỉ sử dụng một bên trái nhà mà thôi. Thảo Dân thực sự chỉ về đây vào ban đêm. Suốt cả ngày Thảo Dân luôn ở trong thư phòng tại khu thị tứ. Hắn dừng lại rồi mỉm cười tiếp tục nói: cho đến bây giờ Thảo Dân vẫn bận bịu việc kinh doanh nên luôn phải trì hoãn việc thành gia lập thất. Nhưng năm sau khi 35 tuổi, Thảo Dân sẽ thực hiện việc trọng đại đó thôi. Đây là khu vực mà Thảo Dân thực sự đang ở, còn thư phòng của tiên phụ thì ở phía sau. Lão quản gia già nua đi trước dẫn họ qua một hành lang có mái che rộng rãi. Lương Phổ tiếp bước lão cùng với Địch Công và Thứ Sử. Đào Cam đi sau cùng. Hành lang đầu tiên vòng qua một vườn tre, ở đó tán lá rào rạc trên những cây cao tỏa bóng đầm mát rượi. Rồi nó lại dẫn họ đến một tòa nhà một tầng. Phía bên trái hành lang giờ là những khung cửa sổ to rộng trông ra một thạch viên. Còn bên phải là một dãy phòng đóng kín với hàng chấn song sơn đen chạy dọc phía trước. Các cửa sổ trượt được dán bằng dây trắng tinh tươm. Đột nhiên Đào Cam giật mạnh tay áo của Địch Công, y kéo ông tách ra và thi thầm đầy hào hứng: Thuộc hạ đã thấy nữ nhân mù trong gian phòng thứ hai mà chúng ta đi qua. Nàng đang đọc một quyển sách. Đi mau và giữ lấy nàng ta, Địch Công nói ngắn gọn. Khi Đào Cam chạy trở lại con đường họ đã đi, Địch Công nói với Lương Phổ: thuộc hạ của bản quan vừa nhắc rằng ta đã để quên chiếc quạt, chúng ta hãy đợi ở đây một lúc. Hòn non bộ đằng kia thật đẹp làm sao. Một dòng nữ nhân tức giận vang lên phía sau họ. Chuyện gì đó? Lương Phổ la lên. Hắn vội quay trở lại, theo sau là Địch Công và Thứ Sử. Đào Cam đang đứng nắm chặt chấn song phía trước cửa gian phòng thứ hai. Y đang nhìn lên, ngẩn ngơ ngạc nhiên đến không thốt lên lời trước một nữ nhân trẻ đẹp đang đứng bên trong căn phòng nhỏ được bài trí rất tao nhã. Một tấm bình phong trang trí phong cảnh hiện lên phía sau. Nữ nhân tức giận nói với Lương Phổ: gã trợ cháu này là ai vậy? Muội vừa mở cửa sổ cho sáng sủa hơn thì y đột nhiên xuất hiện và bắt đầu hét lên rằng muội đã lừa gạt y. Đây là một sự hiểu lầm, Đào Cam nhanh chóng nói với Địch Công, sau đó khẽ giọng thêm vào: nữ nhân này trông giống cô nương mù nhưng không phải nàng ấy. Nữ nhân này là ai vậy, Lương tiên sinh? Địch Công hỏi. Thưa đại nhân, nàng là muội muội của Thảo Dân, cũng là thứ sử phu nhân. Khi nghe nói hạ quan sắp sửa thắp tùng đại nhân tới đây, thứ sử giải thích: Triết Kinh đã quyết định cùng đến để ngắm nhìn lại khuê phòng cũ của mình ở nơi này. Ta hiểu, Địch Công nói, đoạn đông quay sang bảo phu nhân: xin thứ lỗi, thư phu nhân, thuộc hạ của ta đã nhầm nàng với một người khác. Liếc nhanh qua cuốn sách còn mở ra trên bàn, ông nói thêm: bản quan thấy là nàng đang đọc thư, một thú tiêu khiển tuyệt vời, nó khiến chúng ta nâng cao phẩm giá đó. Thư? Bảo Khoan hỏi, nhìn vợ mình với con mắt tò mò. Nàng nhanh chóng đóng cuốn sách lại và nói cộc lốc: chỉ là một quyển sách dân phụ ngẫu nhiên cầm lên thôi. Để công nhận thấy rằng nàng thực sự rất xinh đẹp, một khuôn mặt tinh tế và quyến rũ, cùng hàng lông mày dài cong vút tương tự huynh trưởng nàng, thứ đã khiến hắn phảng phất mang nét nữ tính. Nàng tiếp tục nói vẻ thẹn thùng: thật là một vinh dự lớn lao cho dân phụ khi được diện kiến đại nhân. Dân phụ phu quân của nàng nói rằng nàng biết một nữ nhân bán dế. Để công cắt ngang: ta muốn gặp nàng ta. Dân phụ sẽ nói với cô nương ấy khi gặp lại nàng ta một lần nữa, thưa ngài. Sau đó nàng liếc nhìn sang phía thứ sử với vẻ khó chịu: phu quân vừa quả trách dân phụ vì đã không hỏi nơi ở của cô nương ấy, nhưng nàng ta nói hầu như ngày nào mình cũng ở ngoài chợ, cho nên... đa tạ phu nhân, xin cáo từ. Tiếp tục đi tới, Địch Công hỏi họ Lương: ông có huynh đệ tỉ muội nào khác không, Lương tiên sinh? Bẩm không, thưa đại nhân, Thảo Dân là nam tử duy nhất. Trong nhà có hai muội muội, nhưng nhị muội đã qua đời vài năm trước đây. Tai nạn xảy ra không lâu sau lễ thành thân của hạ quan, Bảo thứ sử cất lời với chất giọng khô khan rành mạch của mình. Chuyện đó đã gây bàng hoàng cho nương tử của hạ quan và tất nhiên là cả hạ quan nữa. Tai nạn gì vậy? Địch Công hỏi. Khi nhị muội đang ngủ, họ Lương trả lời, gió đã thổi màn cửa trúng cây đèn dầu khiến cả căn phòng bùng cháy. Muội ấy chắc hẳn đã bị bất tỉnh vì ngạt khói. Thảo Dân chỉ tìm thấy tàn tích cháy đen còn lại mà thôi. Địch Công bày tỏ sự thương cảm của mình. Họ Lương mở một cánh cửa nặng nề ra, dẫn họ vào gian phòng có trần cao và thoáng mát. Thấy hắn ra lệnh, lão quản gia liền nê bước tới bên cửa sổ và quấn mấy tấm màn cửa bằng tre lên. Địch Công ngó nhìn xung quanh đánh giá những bức tường bị che khuất sau các dãy kệ xếp giày sách và các cuộn giấy. Giữa tấm thảm xanh là một án thư lớn để trống, bên trên chỉ có hai gian nến bằng bạc và một bộ văn phòng tứ bảo. Họ Lương dẫn mọi người đến một bàn trà nằm trong góc. Hắn mời Địch Công an tỏa trên chiếc ghế lớn phía sau bàn và mời Thứ Sử cùng Đào Cam ngồi xuống những chiếc ghế tựa thẳng lưng ở đằng trước, còn mình ngồi vào một chiếc ghế thấp hơn có phần hơi tách biệt, rồi lệnh cho lão quản gia chuẩn bị trà. Vuốt chòm râu dài của mình, Địch Công nói với vẻ hài lòng: "Ta cảm nhận được một bầu không khí nhẹ nhàng tao nhã nơi đây, đúng như người ta có thể mong đợi tại thư phòng của một nam nhân kiệt xuất về thư tư hội họa trong cả thời bình lẫn chiến hỏa loạn lạc." Nhấp nháp chén trà, khi đang xem xét một trong số đó, Địch Công đột nhiên chỉ ngón trỏ vào và thốt lên: "Đây là chùa Hoa Tháp, ta đã có dịp viếng thăm nó vào đêm qua." "Đó là một trong những di tích lịch sử của thành, thưa đại nhân," họ Lương nói. "Thảo dân thường tới đó ít nhất mỗi tuần một lần để cùng chơi cờ với phương trưởng. Phương trưởng là một kỳ thủ có kỳ nghệ cao và cũng là một học giả uyên tâm. Hiện giờ phương trưởng đang viết một cuốn sách mới kể về lịch sử truyền giảng các kinh thư. Vì phương trưởng là một nhân vật có khuynh hướng chuyên sâu nghiên cứu, Địch Công nhận xét, nên ta cho là ông ấy giao tất cả mọi việc trong chùa cho thượng tọa, đúng không?" "Ồ, không đâu, thưa đại nhân. Phương trưởng là người mẫn cán nhất với mọi nghĩa vụ của mình, bắt buộc phải như vậy. Đối với một ngôi chùa lớn như thế, mở cửa cho bách tính thì cần có sự giám sát chặt chẽ. Tất cả những trò ám muội đều có thể diễn ra ở đó, hòng lừa lọc các khách nhân bất cẩn. Ý thảo dân là những tên móc túi, những kẻ chuyên đi lừa đảo lòng tin của người khác và những hạng người đại loại như thế." "Tiên sinh có thể thêm những kẻ sát nhân vào nữa," Địch Công nói cộc lốc. "Ta đã phát hiện ra thi thể của một đại nội mật thám ở đó vào ngày hôm qua." "Vậy ra đó là chuyện mà các vị sư phụ đó bàn tán với nhau," Lương Phổ thốt lên. "Phương trưởng đã bất ngờ bị gọi đi khi đang chơi cờ với thảo dân. Khi thấy phương trưởng không quay trở lại, thảo dân đã hỏi các vị sư phụ, họ đã nói gì đó về một vụ án mạng. Kẻ nào đã gây ra chuyện đó, thưa đại nhân?" Địch Công nhún vai: "Đám côn đồ." Họ Lương lắc đầu, nhấp một ngụm trà, hắn thở dài nhận xét: "Đó là mặt trái của thành trấn thịnh vượng này, thưa đại nhân. Nơi nào có sự giàu có vô biên thì nơi đó cũng tồn tại sự nghèo đói tột cùng. Một kẻ quan sát ngẫu nhiên chỉ nhìn thấy vẻ ngoài hào nhoáng hoa lệ của cuộc sống thành thị. Họ không biết đằng bên dưới vỏ bọc đó là một thế giới ngầm tàn khốc đang ngày càng lớn mạnh, nơi mà bọn tội phạm ngoại bang sánh vai với đám lưu manh đại đường. Tất cả đều được kiểm soát nghiêm ngặt," Bảo Thứ Sử lạnh lùng nói. "Hơn nữa, hạ quan muốn nhấn mạnh rằng các hoạt động tội phạm vẫn còn bị hạn chế trong môi trường riêng của chúng. Đám cặn bã tồn tại ở mọi thành lớn." "Bản quan không nghi ngờ điều đó," Địch Công nói. Ông uống cạn chén trà của mình rồi quay sang nói với họ Lương: "Tiên sinh vừa mới đề cập tới bọn tội phạm ngoại bang, ta đã nghe những tin đồn không hay về Mãn Túc Nhi. Hắn có thuê những tên côn đồ đại thực để phục vụ cho mưu đồ tội ác hay không?" Lương Phổ ngồi thẳng dậy, kéo chòm râu dê lưỡi thưa của mình. Hắn suy nghĩ một hồi lâu trước khi đáp: "Thảo dân không giao thiệp riêng với Mãn Túc Nhi, thưa đại nhân. Nhưng tất nhiên thảo dân đã nghe nói nhiều về hắn, chủ yếu từ đồng nghiệp và cũng là bằng hữu Diêu tiên sinh. Một mặt thì Mãn Túc Nhi là một thuyền trưởng có kinh nghiệm, tháo vát và dũng cảm, là một thương nhân giàu hoạt. Mặt khác, hắn cũng là một gã đại thực đầy tham vọng, xung đạo đến cuồng tín đối với dân tộc và tôn giáo của mình. Ở quê hương của Mãn Túc Nhi, hắn là nhân vật khá nổi bật, là biểu điệt của Cáp Lý Phát. Dưới trướng thúc phụ của mình, hắn đã đánh nhiều trận chống lại những kẻ man di mọi đợi khác đến từ phương Tây. Hắn đáng lẽ đã được phong làm đô đốc binh mã tại một trong những vùng đất chinh phục được. Nhưng trong một lần lỡ lời, hắn đã xúc phạm tới Cáp Lý Phát và bị trục xuất khỏi triều đình. Vì vậy, hắn dân thân và nghiệp phiêu lưu này đây mai đó của một thuyền trưởng. Nhưng Mãn Túc Nhi chưa bao giờ từ bỏ hy vọng giành lấy ân dụng của Cáp Lý Phát và sẽ không chùn bước trước bất cứ việc gì hòng đạt được điều đó." Lương Phổ ngừng lại, cân nhắc trong một hồi rồi tiếp tục cẩn thận chọn lựa từ ngữ để nói: "Cho đến giờ này, thảo dân đã có trong tay những dữ kiện liên quan được xác minh kỹ lưỡng. Những gì Thảo Dân đang nói ra đây đơn thuần chỉ dựa trên những tin đồn. Một số kẻ suy đoán rằng Mãn Túc Nhi nghĩ nếu hắn có thể tạo ra một trận náo động nghiêm trọng ở nơi đây, tại Quảng Châu này, cướp phá thành và sau đó dông thuyền về quê nhà với đống chữ lợi phẩm kích rủ, thì Cáp Lý Phát sẽ xem đó như một chiến công ngoạn mục nhằm khuếch trương thanh thế của đại thực, và để ban thưởng thì hắn sẽ phục hồi chức quan cũ cho Mãn Túc Nhi tại triều đình. Tuy nhiên, Thảo Dân xin nhắc lại chuyện này chỉ là tin đồn. Thảo Dân có thể đang phán xét hắn cực kỳ thiếu công bằng. Địch Công nhướng mày, ông hỏi: một đám người đại thực có thể làm gì để chống lại một đội ngũ đến hơn 1.000 phủ binh được trang bị vũ trang đầy đủ và dày dặn kinh nghiệm chiến trường, chưa kể đến những lính canh, lính gác ở bến thuyền và những lực lượng khác nữa? Mãn Túc Nhi từng chiến đấu trong nhiều trận với thành của bọn Man Di, thưa đại nhân. Vậy nên chúng ta có thể cho rằng hắn giàu kinh nghiệm trong những chuyện này. Hắn chắc hẳn nhận thức được thực tế rằng Quảng Châu không giống với các thành miền Bắc, có rất nhiều gian nhà hai tầng được xây dựng bằng gỗ. Nếu trong một ngày thời tiết khô, lộng gió thì chỉ cần phóng hỏa ở một số nơi trọng yếu được chọn lựa kỹ càng, liền sẽ gây ra một đám cháy lớn thảm khốc. Và trong cơn lửa loạn rối ren khắp chốn đó, các băng nhóm nhỏ của những kẻ có chủ tâm có thể gặt hái được rất nhiều. Hoàng Thiên ơi, tiên sinh nói có lý, Bảo Thứ Sử thốt lên. Hơn nữa, Họ Lương tiếp tục, bất cứ kẻ nào tạo nên trận náo loạn trong thành sẽ tìm được những tên đồng binh hăng hái ngay khi việc cướp bóc bắt đầu. Ý Tổ Dân là hàng ngàn dân tộc Đản, bọn chúng đã nuôi dưỡng lòng thù hận sâu sắc với chúng ta trong hàng trăm năm qua. Không hoàn toàn vô lý, Địch Công thở dài bình phẩm. Dù sao đi nữa, đám thủy thượng nhân đó có thể làm được gì? Chúng không có tổ chức và trong tay không có vũ khí. Thế này, Họ Lương chậm rãi nói, thật ra chúng có một hình thức tổ chức nào đó, có vẻ như chúng tập hợp xung quanh các đại pháp sư. Và mặc dù chúng không sở hữu những vũ khí công thành loại lớn, nhưng trong các cuộc giao đấu trên đường phố, chúng vẫn là những đối thủ nguy hiểm, vì chúng sử dụng loan đao khá thành thạo và rất lão luyện trong việc siết cổ bằng những chiếc khăn lụa. Đúng là chúng không tin tưởng người ngoài và rất kín tiếng, nhưng bởi các mối khách quen của những kỹ nữ tộc Đàn chủ yếu là các thủy thủ đại thực, nên Mãn Túc Nhi sẽ không khó khăn trong việc xây dựng được mối quan hệ tốt với họ. Địch Công không đưa ra bình phẩm gì, ông đang suy nghĩ về những nhận xét của Lương Phổ. Đào Cam nói với hắn: tại hạ nhận ra, thưa tiên sinh, rằng là những kẻ siết cổ của tộc Đàn luôn bỏ lại những thỏi bạc mà chúng dùng để buộc nặng vào khăn tay. Vật đó khá quý giá, tại sao bọn chúng không mang đi sau khi đã tay hành động, hoặc thay vào đó là dùng một miếng chì? Chúng rất mê tín, Lương Phổ trả lời với một cái nhún vai. Đó là lễ vật cúng tế cho linh hồn các nạn nhân, chúng tin rằng làm vậy sẽ ngăn cản những hồn ma theo ám ảnh về sau. Địch Công ngước lên nhìn: cho ta xem tấm địa đồ của thành một lần nữa. Khi Lương Phổ đã trải địa đồ ra trên bàn, Địch Công yêu cầu Bảo Khoan chỉ ra cho mình những khu vực có những ngôi nhà chủ yếu làm bằng gỗ. Những nơi đó quả thực bao gồm gần như tất cả các khu vực đông dân cư thuộc tầng lớp trung lưu và hạ lưu, đan xen giữa những con đường rất nhỏ hẹp. Đúng vậy, Địch Công nghiêm túc nói, một ngọn lửa có thể dễ dàng phá hủy phần lớn tòa thành này. Thiệt tại về nhân mạng và vật chất sẽ rất khủng khiếp, nên chúng ta không thể bỏ qua những tin đồn về Mãn Túc Nhi. Chúng ta phải có sự phòng ngừa thích đáng. Ngay lập tức ta sẽ ra lệnh cho đô đốc triệu tập một cuộc họp bí mật trong phủ vào chiều nay. Và ngoài hai người ra thì còn phải triệu tập Diêu Thái Khai tiên sinh, Đô úy cai quản Chiết Dung phủ nơi đây và đầu lĩnh đội lính gác bến thuyền. Sau đó chúng ta sẽ cân nhắc các biện pháp ngăn chặn tức thời và cũng thảo luận xem phải làm gì với Mãn Túc Nhi. Thảo Dân có bổn phận phải nhấn mạnh một lần nữa, thưa đại nhân, Lương Phổ lo lắng nói. Mãn Túc Nhi cũng có thể hoàn toàn vô tội, hắn ta luôn co kè bớt một thêm hai, và các thương nhân lớn ở đây cạnh tranh với nhau rất khốc liệt. Một vài kẻ trong số đó sẽ bất chấp thủ đoạn để loại bỏ được một đối thủ thành công. Tất cả những câu chuyện về Mãn Túc Nhi có thể chỉ là những lời vu khống hiểm độc mà thôi. Hy vọng là tiên sinh đúng, Địch Công trả lời cộc lốc. Ông uống cạn chén trà của mình và đứng dậy. Lương Phổ khách sáo cùng tiễn cho vị khách của mình đi qua tất cả những khoảng sân và hành lang khác nhau để tới sân trước. Tại đó hắn cúi đầu thật thấp cáo biệt họ. Hồi 13, xét manh mối, Địch Công suy đoán, xem phong thư, quan án giật mình. Kiều Thái đến đô đốc phủ sớm hơn một canh giờ. Ngay sau khi địch công lên đường đến viếng thăm Lương Phổ, tổng quản đưa y vào gian sảnh ở bên dãy phòng mà địch công đang cư ngụ. Khi nha dịch trong đô đốc phủ bẩm với Kiều Thái rằng địch công đến trưa mới qua trở về, y liền đến bên chiếc trường kỳ bằng gỗ đàn hương, tháo giày rồi quăng mình xuống chiếc gối mềm mại, y định chợp mắt một giấc ngon lành. Nhưng dù mệt mỏi đến rã rời, y vẫn không thể nào ngủ được. Kiều Thái chờ mình một lúc rồi mới chìm dần vào trong giấc ngủ. Người đã hết đa cảm ở độ tuổi này rồi sao? Tên ngốc trời đánh nhà ngươi, y giận dữ tự nhủ. Thậm chí còn không thèm véo mông cặp sinh đôi chắc nết ở Nghê Gia khi họ thực sự đòi như thế. Và chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với lỗ tai trái của mình vậy? Y đút ngón út vào và ngoáy mạnh, nhưng tiếng ù ù vẫn còn. Rồi y cố gắng định vị âm thanh đó, nó phát ra từ ống tay áo trái. Y mò mẫm vào bên trong và lấy ra một bọc nhỏ khoảng một phương thốn, được gói gọn gàng bằng giấy đỏ. Giấy chữ trên đó được thảo bằng một nét viết mảnh và ngoằn ngoèo: Người đạo đại nhân, thư riêng. Vậy là thư từ nữ nhân ấy, y lẩm bẩm. Chắc hẳn là quả thiếu phụ đã đâm sông vào ta trước nhà quả thuyền trưởng. Nữ nhân chưa cháo và nhanh tay đó đã nhét thư này vào ống tay áo của mình. Nhưng làm thế nào mà nàng ta biết mình sẽ đến thăm họ Nghe nhỉ? Y đứng dậy đi đến lối ra vào của gian sảnh. Kiều Thái đặt gói đồ lên bàn sát tường ở đó, càng xa án thư của địch công càng tốt. Sau đó y trở về chiếc trường kỳ bằng gỗ đàn hương và đặt mình xuống lần nữa. Lúc này y ngủ ngay lập tức. Y chỉ tỉnh dậy khi trời đã vào trưa. Lúc y vừa mới xỏ giày vào và đang duỗi tứ chi tê cứng ra cho thoải mái thì cánh cửa mở ra và tổng quản đưa địch công cùng Đào Cam tiến vào trong. Địch công bước thẳng đến án thư của mình, nằm ở phía cuối gian sảnh. Khi Kiều Thái và Đào Cam ngồi vào hai chỗ quen thuộc của họ, ông lấy một tấm địa đồ lớn về địa hình của thành từ trong ngăn kéo và trải rộng nó ra trước mặt. Đoạn ông nói với Kiều Thái: Chúng ta đã có một cuộc nói chuyện dài với Lương Phổ. Suy cho cùng thì giả định đầu tiên của chúng ta dường như đã đúng. Ngư sử đại nhân phải trở lại Quảng Châu vì ngày ấy đã phát hiện ra bọn đại thực ở đây đang lên kế hoạch gây rối. Kiều Thái chăm chú lắng nghe trong lúc địch công tóm lược lại cho y nghe về cuộc trò chuyện. Ông kết luận: Họ Lương đã xác nhận lại những gì mà kỹ nữ trong ngôi chùa từng nói với ta. Cụ thể là bọn đại thực thường xuyên lui tới những kỹ viện của tộc đảng. Vì vậy có rất nhiều cơ hội để hai nhóm người này tập hợp với nhau. Điều đó giải thích tại sao ngự sử đại nhân lại bị sát hại bằng loại độc dược khác thường mà chỉ những thủy thượng nhân hiểm độc kia mới có. Và gã lùn mà hai người nhìn thấy trong tiểu quán bên bến thuyền đi cùng với tên sát thủ đại thực, rõ ràng là một người tộc đảng. Lúc đó kẻ bí ẩn xiết cổ tên sát thủ trong con hẻm đã dùng chiếc khăn lụa của một tên sát nhân tộc đảng. Vậy nên có vẻ như nhóm người chống đối lại những kẻ gây rối đại thực cũng đang thuê người của tộc đảng. Tất cả mọi người đều rất rối rắm. Dù sao đi nữa, ta sẽ không mạo hiểm để lũ người đại thực đó khởi xướng bất cứ điều gì ở đây. Ta đã bảo đô đốc triệu tập một cuộc họp trong đô đốc phủ vào giờ mùi để thảo luận về các biện pháp phòng ngừa. Tình hình bên người tiến triển thế nào, Kiều Thái? Thuộc hạ đã tìm thấy nàng vũ nữ, thưa đại nhân. Và nữ nhân ấy quả thật mang dòng máu tộc đàn tự hưởng từ mẫu thân của mình. Thật không may là người bảo trợ của nàng là một kẻ rất ghen tuông. Vì vậy nàng không dám nói chuyện lâu hơn với thuộc hạ trên chức tuyển mà hắn giữ nàng. Tuy nhiên nàng cho biết đôi khi hắn cũng gặp mình trong một gian nhà nhỏ nằm ở phía nam chùa Quang Hiếu. Và nàng sẽ cho thuộc hạ biết khi nào thuộc hạ có thể có một cuộc hẹn thứ hai với nàng ở đó. Thỉnh thoảng nàng mới đến đó vì một kẻ thuộc tầng lớp hạ lưu trong xã hội thì không được phép cư ngụ trên bờ. Ta biết, địch công cáo kỉnh nói. Chuyện phân chia tầng lớp hạ lưu phải được bãi bỏ. Đó là sự ô nhục đối với một quốc gia vĩ đại như Đại Đường. Nhiệm vụ của chúng ta là giáo dục những kẻ bất hạnh lạc hậu này, để rồi sau đó ban cho họ đầy đủ quyền lợi của một người dân. Người cũng ghé qua chỗ họ Nghe chứ? Thuộc hạ đã ghé qua, thưa đại nhân. Thuộc hạ nhận thấy hắn là một gã dễ chịu, thạo tin đó. Hắn nói khá nhiều về Mãn Túc Nhi, đúng như thuộc hạ kỳ vọng. Sau khi Kiều Thái kể lại câu chuyện của thuyền trưởng, để công nhận xét: Tốt hơn hết là ngươi nên cẩn thận với thuyền trưởng họ Nghề đó, Kiều Thái. Ta không thể tin câu chuyện đó. Nó không hề khớp với những gì ta nghe được từ Lương Phổ. Mãn Tông Nhi là một vương hầu giàu có, tại sao hắn ta lại phải hạ mình đi tống tiền chứ? Và kiểu gì đi nữa thì từ đâu mà họ Nghề biết được câu chuyện này? Để ta xem nào. Hắn nói với ngươi rằng đã quyết định ở lại trên bờ một vài năm bởi hắn thích cuộc sống yên tĩnh. và muốn dành hết cho việc nghiên cứu thuyết thần bí. Điều đó nghe có vẻ không thật chút nào. Hắn là một thủy thủ, và một thủy thủ cần những lý do thuyết phục hơn để xa rời biển cả. Ta nghĩ chính bản thân Ngê Thiên Tế đã đem lòng yêu nữ nhân đó, thế nhưng gia đình đã cả nàng ấy đi trong một lần hắn lênh đênh dài ngày trên biển. Họ Ngê đang ngờ lại trốn đầy với hy vọng sớm hay muộn thì đấng phu quân già cả của nàng rồi cũng sẽ chết, rồi hắn có thể thành thân với tình nhân cũ. Tất nhiên Ngê Thiên Tế ghét Mãn Túc Nhi vì chuyện tình giữa gã đại thực này với nữ nhân mà hắn yêu, do vậy hắn mới dựng lên câu chuyện tống tiền đó. Ngươi thấy thế nào? Vâng, Kiều Thái chậm rãi nói, có thể đúng là như vậy. Điều đó hoàn toàn khớp với những gì mà hai tỷ nữ của hắn đã nói với tôi cả. Cụ thể là Ngươi Thiên Tế đã dành tình cảm sâu đậm cho một nữ nhân. Hai tỷ nữ? Địch Công hỏi. Vậy đó là lý do tại sao hôm qua Bảo Thứ Sử nói rằng họ Ngươi đang trải nghiệm một cuộc sống rất phóng đãng. Không phải vậy thưa đại nhân, hai nữ nhân đó là một cặp song sinh. Họ nói chắc chắn rằng thuyền trưởng không bao giờ làm gì quá đáng, thậm chí còn không cả tán tỉnh họ. Vậy thì hắn giữ họ lại làm gì? Như đồ trang trí trong nhà ư? Đào Cam hỏi. Xuất phát từ tấm lòng hiếu thảo đối với người mẫu thân của họ là một họ hàng xa của hắn, một câu chuyện khác cảm động. Y thuật lại chi tiết những gì Nghi Thiên Tế đã kể rồi nói thêm. Tên vô lại đã quyến rũ thiếu phụ đó chắc hẳn là một kẻ khốn nạn tầm thường. Thuộc hạ căm ghét những kẻ nghĩ rằng mình có thể tùy tiện làm những gì mình thích với một nữ nhân ngoại bang chỉ vì nàng ấy là thần dân đại đường. Địch Công trao cho y một ánh nhìn sắc sảo. Ông vẫn ngồi yên lặng một hồi lâu, trầm ngâm vân vê hàng tóc mai của mình. Cuối cùng ông kết lời: thế là chúng ta có nhiều điều quan trọng cần lo lắng hơn là cuộc sống riêng tư của một thuyền trưởng. Bây giờ hai người có thể đi dùng cơm trưa được rồi, nhưng hãy trở lại đây trước giờ mùi để tham dự cuộc họp. Khi hai bằng hữu đã cáo biệt Địch Công và chuẩn bị rời khỏi gian sảnh, Kiều Thái cầm gói đồ nhỏ từ bàn lên đưa cho Đào Cam và nhỏ giọng nói khẽ: vật này được một nữ nhân lén bỏ vào ống tay áo của ta trên phố. Nàng cố tình đâm dầm vào ta khi ta vừa rời khỏi Nghê ra. Vì nó được đề là riêng tư nên ta không muốn trình cho đại nhân trước khi huynh xem nó. Đào Cam nhanh chóng mở nó ra. Bên trong là một vật có hình dạng như quả trứng, được bọc trong một thứ có vẻ như là đó là một chiếc lồng giấy làm bằng ngà voi chạm khắc tuyệt đẹp. Đào Cam đưa nó lên tay và lắng nghe âm thanh ríu rít im tai bên trong. Đúng là chính nàng ấy đã gửi nó tới, y lẩm bẩm, rồi đột nhiên y thốt lên: nhìn đây này, điều này nghĩa là gì? Ý chỉ vào dấu niêm phong hình vuông trên nắp phong thư. Nó viết: dấu niêm phong cá nhân của Liễu Đạo Viễn, ngư sử đại phu. Chúng ta phải trình thứ này lên đại nhân ngay, y nói đầy vẻ phân khích. Hai người quay trở lại phía sau gian rảnh. Khi Địch Công ngẩng đầu lên khỏi tấm điệu đồ đang xem và ngạc nhiên ngước mắt nhìn thì Đào Cam lặng thinh trao cho ông chiếc lồng giấy và phong thư. Kiều Thái nhanh chóng thuật lại quá trình y có được nó. Địch Công để chiếc lồng sang một bên, kiểm tra dấu niêm phong, rồi xé phong thư và rút ra một tờ giấy mỏng. Trên đó chi tiết những dòng chữ thảo nhỏ xíu. Vuốt thẳng mảnh giấy trên án thư, ông xem xét nó kỹ lưỡng. Cuối cùng Địch Công nhìn lên và nghiêm túc nói: đây là một vài dòng ghi chú mà ngự sử đại nhân ghi nhanh để sử dụng cho riêng mình. Chúng liên quan đến ba tên đại thực, là những kẻ đã trả ngày ấy những khoản ngân lượng cho số hàng hóa mà chúng nhận được. Ngự sử đại nhân không nói rõ đó là những hàng hóa gì. Ngoài Mãn Tông Nhị Đà, ngày ấy còn đề cập đến danh tính của hai kẻ khác, được phiên âm ra là A Cáp Đức và A Tề Tư. Hoàng Thiên ơi! Kiều Thái thốt lên. Thế đà ngự sử đại nhân là một kẻ phản quốc à? Hoặc có chăng thứ này là giả mạo? Nó hoàn toàn xác thực, Địch Công chậm rãi nói. Dấu niêm phong là thật, ta đã thấy nó hàng trăm lần ở ngự sử đài. Còn về chữ viết, ta đã quen thuộc với chữ viết tay thông thường của ngự sử đại nhân trong các báo cáo bí mật gửi đến thượng thư tỉnh do ngài ấy tự mình phát thảo, nhưng không phải với cách viết túc ký được dùng trong những ghi chú như thế này. Những bản ghi nhớ này được ghi bằng lối chữ thảo ở trình độ cao mà chỉ có những học giả uyên bác mới đạt được. Ông dựa lưng ra ghế sau, miên man chìm trong suy nghĩ một hồi lâu. Hai thuộc hạ quan sát chủ nhân mình đầy lo lắng. Đột nhiên ông ngẩng lên: ta sẽ kể cho các người biết chuyện này nghĩa là gì, ông mạnh mẽ nói. Một kẻ nào đó chắc chắn đã nhận thức được mục đích thực sự của chúng ta khi viếng thăm Quảng Châu. Và do đây là một bí mật được triều đình che giấu kỹ lưỡng, che giấu mặt khác chắc chắn phải là một viên quan quyền cao chức trọng của triều đình và đã tham dự tất cả các cuộc họp bí mật của Thượng Thư Tỉnh. Hắn chắc hẳn phải thuộc một bè phái đối nghịch với Ngự Sử Đại Nhân. Hắn và những kẻ đồng lõa đã bày gian kế dụ Ngự Sử Đại Nhân đến Quảng Châu để kéo ngày ấy vào âm mưu của Mãn Túc Nhi, cáo buộc ngày ấy tội danh phản quốc, rồi từ đó loại ngày ấy ra khỏi chính trường. Nhưng đương nhiên là Ngự Sử Đại Nhân đã nhìn thấu mưu đồ vụng về này. Ngày ấy giả vờ sẵn sàng hợp tác với bọn đại thực, bằng chứng là mảnh ghi chú này đây. Ngày ấy làm vậy cốt để tìm ra chính xác ai là kẻ đứng đằng sau âm mưu này. Tuy nhiên, bè cánh kia do là đã phát hiện ra Ngự Sử Đại Nhân đã phát giác được kế hoạch gắp lửa bỏ tay người này, và chúng đã đầu độc ngày ấy. Điềm đạm nhìn Đào Cam, Đế Công tiếp tục: việc nữ nhân mù gửi cho ngươi phong thư chứng tỏ nàng ta có ý tốt, nhưng đồng thời thể hiện nàng ta cũng đã có mặt khi Ngự Sử Đại Nhân qua đời. Bởi những người mù không thể nhặt được phong thư nằm lăn lóc trên bàn hay trên đường được, nên chắc hẳn nàng ta đã tìm thấy nó khi lục lọi tay áo của thi thể với những ngón tay nhạy cảm của mình, và lén rút phong thư ra mà không bị kẻ sát nhân phát hiện. Nàng ta cũng đã lấy con kim trùng từ thi thể của Ngự Sử Đại Nhân. Câu chuyện nàng ta kể với ngươi về việc làm thế nào mà mình nghe thấy tiếng gáy của con dế trong lúc đi ngang qua ngôi chùa là vô cùng vớ vẩn. Sau đó nàng ấy hắn đã nhờ một người mà mình tin tưởng xem qua phong thư. Đào Cam nhận xét: khi được biết trên đó có dấu niêm phong của Ngự Sử Đại Nhân, nàng ấy đã giữ nó lại. Rồi khi nghe chuyện từ một hay nhiều người đến viếng thăm sau lúc thuộc hạ đã đi khỏi, rằng thuộc hạ đang điều tra về sự biến mất của Ngự Sử Đại Nhân, thì nàng ấy đã gửi phong thư cho thuộc hạ kèm theo con dế để ra dấu cho chúng ta biết rằng chính nàng ấy đã gửi đến. Địch Công hầu như không hề lắng nghe thêm nữa, ông giận dữ thốt lên: các đối thủ biết chính xác nhất cử nhất động của chúng ta, thật là một tình huống bất khả thi, và gã thuyền trưởng đó chắc chắn phải thông đồng với chúng. Kiều Thái à, không thể chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên tới mức nữ nhân giấu mặt kia bỏ gói đồ vào ông tay áo người ngay trước cửa nhà hắn. Người hãy quay lại Nghê Gia ngay lập tức và thẩm vấn hắn thật kỹ lưỡng, bắt đầu dè dặt thôi. Nhưng nếu hắn từ chối việc mình biết nữ nhân mù, người hãy tóm cổ hắn và áp giải về đây. Người hãy đến tìm ta trong phòng ăn. Hồi 14, Kiều Thái độc hành chúng ám toán, song nữ dụng mưu đã kẻ gian. Kiều Thái thận trọng xuống kiệu ở con phố bên cạnh Nghê Gia, sau đó đi bộ đến đó. Trước khi gõ cửa, y còn cẩn thận ngó nhìn ngược xuôi đường phố. Chỉ có một vài người bán hàng rong qua lại, hầu hết đều đang ăn cơm trưa hoặc chuẩn bị ngủ trưa. Một bà lão ra mở cổng, bà ta lập tức bắt đầu một câu chuyện dài dòng bằng thứ ngôn ngữ mà Kiều Thái cho là tiếng Ba Tư. Y lắng nghe một lúc để thể hiện thiên trí của mình, sau đó gạt bà ta qua một bên và đi nhanh vào trong. Không gian trên tầng 2 của tòa nhà im lặng đến nghẹt thở. Y mở cửa phòng khách ra, không có ai ở đó cả. Kiều Thái nghi bụng, chắc thuyền trưởng và hai tỷ nữ quyến rũ của hắn vừa dùng xong bữa trưa và đang nghỉ ngơi rồi, ngủ riêng như lời mà Đinh Đa đã vạch đà rõ ràng. Y có kình tự nhủ, y sẽ ngồi đợi một lúc vậy. Có lẽ bà lão sẽ đủ tinh ý để đánh thức Nghê Thiên Tế. Nếu vẫn không có ai xuất hiện, y sẽ phải tự mình đi lục soát phần còn lại của căn nhà này thôi. Y bước đến bên giá kiếm và một lần nữa chiêm ngưỡng những lưỡi kiếm được trưng bày trên đó. Mải mê ngắm nghía, Kiều Thái không nghe thấy tiếng động của hai nam nhân vắn khăn trên đầu đang leo lên mái nhà bằng phẳng bên ngoài. Chúng lặng lẽ đột nhập vào phòng, cẩn thận bước qua những chậu phong lan trên ngưỡng cửa sổ. Trong khi tên gầy gò rút ra một thanh loan đao, tên béo lùn nắm chắc cây gậy tiến lại phía sau Kiều Thái và nhanh chóng nện mạnh vào phía sau đầu y. Kiều Thái đứng sững người trong khoảnh khắc rồi ngã quỵt xuống sàn nhà. Có nhiều lưỡi kiếm tốt để chọn đó, A Tề Tư, tên đại thực gầy gò nhận xét khi hắn quay qua giá kiếm. Chúng ta sẽ xử xong sự vụ của Mãn Túc Nhi nhanh thôi. Lạy Đức An Lạc Vĩ Đại, một giọng đại thực trong chảo vang lên. Ta đã thoát khỏi kẻ vô tần dẫm đáng này. Hai tên lưu manh xoay người lại và há hốc mồm ngó nhìn nữ nhân bước ra từ sau tấm rèm. Nàng hoàn toàn lõa thể, chỉ mang một chiếc vòng cổ màu xanh và đôi hài lụa trắng. Ôi, một tiên nữ răng trần từ cõi thiên đường. Cả béo lùn cung kính nói, hắn nhìn chằm chằm trong niềm vui sướng ngỡ ngàng trước thân hình trẻ trung tuyệt mỹ của thiếu nữ. hãy coi thiếp là phần thưởng cho tất cả các tín đồ chân chính. Đàn nạp buông lời, chỉ tay vào Kiều Thái, nàng nói thêm: ngã nam nhân này muốn hành hung thiếp, hắn vừa mới dùng kiếm để buộc thiếp phải cam chịu cái ôm ghê tởm của hắn, nên thiếp phải lần trốn sau bức màn. Hắn đúng là đồ chó đẻ. Hãy cho chúng ta thêm một lát để kết liễu hắn hoàn toàn, gã gầy gò hăng hái nói. Rồi bọn ta sẽ nhận sự báo đáp của nàng. Tiện đây ta là A Cáp Đức, còn bằng hữu đây là A Tề Tư. A Cáp Đức hay A Tề Tư, đó là vấn đề của thiếp, Đan Nạp nói, ngắm nhìn họ một lượt từ đầu đến chân với một nụ cười khiêu gợi. Cả hai chàng đều là những chân binh trẻ trung khôi ngô tuấn tú, bây giờ hãy thể hiện cho thiếp thấy đi nào. Nữ nhân nhanh chóng tiến đến bên cả hai, kéo ống tay áo mỗi tên, khiến chúng đứng sát vào nhau, quay lưng lại tấm rèm. Lạy Đức An Lạp, cái béo lùn thốt lên sốt ruột, tại sao nàng lại phải lo lắng như vậy? Trước tiên cứ... Đột nhiên giọng hắn vỡ vụn, tay ôm chặt lấy ngực và quỳ xuống sàn nhà, máu rỉ ra từ cái miệng méo rạch. Đàn nạp hét lên kinh hãi, quẳng cánh tay ôm lấy tiền kia. Đức An Lạp cứu vớt chúng con, nàng khóc lóc đến gì. Chuyện gì? Một chiếc bình thạch cao tuyết hoa rơi xoàng xuống đầu hắn. Đàn nạp buông hắn ra và hắn ngã lăn xuống tấm chiếu sậy. Đinh Đà bước ra từ phía sau tấm màn, nàng sừng sút ngó nhìn hai tên đại thực đang nằm sõng xoài trên sàn. Tỷ làm tốt lắm, Đan Nạp nhận xét. Nhưng tại sao tỷ không đâm luôn tên kia đi? Chủ nhân khá mê chiếc bình đó, tỷ biết mà. Tỷ để ý thấy một chỗ phồng lên trên bờ vai hắn, nên e là hắn đang mặc áo giáp. Đinh Đà cố gắng điềm tĩnh nói, nhưng giọng nàng vẫn run lên, sắc mặt nàng nhợt nhạt, chán đẫm mồ hôi. Đột nhiên nàng chạy về góc xa nhất trong gian phòng và nôn thốc nôn tháo xuống sàn nhà. Khi quay lại và vuốt mái tóc ướt trên mặt, nàng lẩm bẩm: chắc hẳn là do món cá mà tỷ vừa ăn trưa nay. Thôi nào, mặc quần vào đi và giúp tỷ hồi tỉnh ngày ấy. Nàng quỳ xuống bên cạnh Kiều Thái và bắt đầu xoa bóp cổ và vai y. Đan Nạp đem tới một bình nước và đổ lên đầu y. Cuối cùng, hồi lâu sau chờ đợi thì Kiều Thái cũng tỉnh lại. Y sửng sốt ngó lên nhìn vào hai khuôn mặt bên trên. Lại cặp song sinh khủng khiếp này, y tự hụn hển và nhanh chóng nhắm mắt lại lần nữa. Y nằm yên một hồi, rồi Kiều Thái từ từ nâng mình ngồi dậy và cảm giác được chỗ sưng lớn phía sau đầu mình. Chỉnh trang lại đầu tóc, y cẩn thận đội mũ cho thẳng về phía trước, ném ánh nhìn đe dọa về phía hai thiếu nữ song sinh, y cầu nhau: thế có trời, ta sẽ tắt ngay vào cặp mông nhỏ nhắn của hai người vì trò chơi khăm quỷ quái đáng xấu hổ này. Ngài vui lòng nhìn hai gã nam nhân đã tấn công ngài chứ, thưa quan gia? Tên gầy là A Cáp Đức, còn tên béo là A Tề Tư, Đinh Đà nghiêm nghị nói. Kiều Thái ngồi thẳng dậy, y nhìn chăm chăm vào hai tên đại thực đang nằm sõng xoài phía trước bức màn, nhìn vào con dao và cây gậy nằm trên tấm thảm. Trong khi tiểu muội đánh lạc hướng sự chú ý của chúng, tiểu nữ đã đâm gã béo lùn, Đinh Đà giải thích. Tên kia thì tiểu nữ chỉ đánh ngất đi, nên có thể tra hỏi hắn nếu ngài muốn. Hắn nói Mãn Tốc Nhi đã sai chúng đi. Kiều Thái từ từ đứng lên, y cảm thấy như phát ốm và rất chóng mặt, nhưng y vẫn cố nói với một nụ cười nhăn nhở: ngoan lắm. Bây giờ ngài nên nôn ra đi, thật đó, Đan Nạp nói, lo lắng ngó nhìn gương mặt trắng bệch của y. Đó là phản ứng bình thường sau khi bị một cú giáng mạnh như vậy vào đầu. Chúng ta giống một kẻ yếu đuối lắm sao? Kiều Thái bực dọc hỏi. Sẽ có ích hơn nếu ngài tưởng tượng rằng mình đang cố gắng nuốt một miếng mỡ cừu lớn, hơi ôi một chút, Đan Nạp đề xuất. Khi y bắt đầu buồn nôn, nàng nhanh miệng nói thêm: không phải trên tấm chiếu, ở trong góc kia kìa, làm ơn. Y loạng choạng bước tới nơi được chỉ và nôn ra. Phải thừa nhận rằng làm thế khiến Kiều Thái nhẹ nhõm đáng kể. Uống một hớp dài trong bình nước, y nhổ qua vòng cửa sổ, sau đó đi về phía hai tên đang nằm sõng xoài trên giàn. Kiều Thái nhổ lưỡi dao mỏng quả đinh đa ra khỏi lưng tên đại thực béo lùn, lau sạch nó trên tấm áo choàng của người chết. Y nói với vẻ ngưỡng mộ miễn cưỡng: nàng có một bàn tay thiện nghệ đó. Sau khi kiểm tra hộp sọ của tên kia, y nhìn lên: quá thiện nghệ, thực sự là vậy, tên này cũng chết rồi. Khi đinh đa thốt lên một tiếng kêu kinh hãi đến nghẹn ngào, y bảo nàng: thứ màu đen nàng bôi trên mắt đang chảy xuống đó, trông nàng kinh khủng lắm. Đinh Đà quay ngoắt lại và lao vào sau tấm rèm. Đừng để ý tới tỷ ấy,